hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 11 Cherry, nhìn đáng yêu quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối 9 gam tụi nó đã có mặt tai ban hư mọi lần ca bọn đều vào phòng VIP ngồi và lần này có sự góp mặt của cô gái tên Cherry tụi nó vào được một chút thì Ryan cũng dắt Cherry vào. Ây, chị Yuna, chị Hana, ahat, Chris nhớ mọi người quá à, Cherry đi lại ôm từng người một. Thì chào em, Chris và Yuna chào lại Cherry. Duy có nó nãy giờ cứ nhìn Cherry như người ngoài hành tinh, đột nhiên. Trời ơi em dễ thương quá à, nó vừa nói vừa nhéo hai má của Cherry, Cherry cúi người xuống chào nó. Chào bang chủ, cô chào nó bằng giọng đầy kính nể, tôi không cần phải hành lễ đâu em dâu. Nó tươi cười nói làm Cherry nhà ta đỏ mặt nhưng không ai thấy. Chị thấy nẻ mí cưng, cả bọn ngồi cười đùa vui vẻ và nó mới để ý đến ngoại hình của Cherry. Nó đoán Cherry cao khoảng 1m65, cô có mái tóc màu xanh rêu nổi bật và đôi mắt xám khói u buông nhưng gương mặt cô có nét gì đó rất tinh nghịch, đặc biệt là hai cái má căng và tròn của cô nhìn như hai cái bánh đúc. Nguyên buổi nó cứ nhéo má của Cherry trong sự đau xót của Ryan và sự thương hại từ mọi người. Trong đó Hốc có chị óc nhách, Cherry à, ngày mai trường chị đi chơi ở Sapa, bé có đi Hốc? Nó hỏi Cherry, thì dạ được chị, Cherry vui vẻ đáp lại. Bé dọn qua nhà chị ở luôn đi cho vui nha. Mắt nó long lanh với Cherry. Quảng cáo, ia vậy thì hay quá. Cherry hôn cái chụt vào má nó làm hắn đơ người. Cái thôi mà anh, ok quyết định dậy đi giờ thì đi dề thoai. Nó nói và tung tăng xách Cherry đi. Ra đến ngoài ba nó rủ mọi người đua mô tô, nghe vậy ai cũng sung và người thắng lần nãy sẽ được một chiếc mô tô FT 506 do nó thiết kế. Máu đua xe trong người cả bọn nổi lên. 1, 2, 3, tiếng nó vừa dứt bảy chiếc xe phân khối đã để lại phía sau một màn khói đen. Cả bọn chạy nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai cũng né cho tụi nó đi, nó và hắn đang chạy ngang nhau hai chiếc xe lạng lách cứ thế thi nhau mà chạy như không có điểm dừng. Nhưng đột nhiên hắn lách qua nó và tăng tốc khiến nó quá bất ngờ mà giảm tốc xuống và hắn đã vút nó một đoạn khá xa. Kết quả là hắn về trước rồi tới nó Chris, Ryan, Pan, Yuna và Cherry. Về đến nhà ó bắt Cherry qua phòng ngủ với nó, Cherry hiền lành cũng chỉ biết nghe theo. Sáng hôm sau, dậy mau, 4 giờ sáng rồi không dậy là ở nhà đó. Yuna y ới hét và đáp lại là, sự yên lặng cùng với tiếng khò khò của chị Hana, tôi đếm đến 3 các người không dậy là biết tay tôi 1. 2, 3, vừa dứt tiếng 5 con sâu ngủ bật giật và đi làm VSCN. Sau đó cả bọn xuống hê và Yuna điểm danh, Ken, Chris, Ryan, Pan, Cherry. Yuna không thấy nó thì nổi cơn điên lên định lên băm thịt nó nhưng có Cherry cản lại. Đừng kêu anh, em lên kêu con yêu quái. Tỷ ấy dậy, Chris, Brian và Pan đồng thanh. Ken mau kêu nó dậy cho tôi. Yuna hét và ra lệnh cho Ken. Chị ấy uốn lộn thuốc đấy à, giữ như bà trần, Miu chạy thôi chứ không nhúng nước sôi Miu luôn thì chết. Vào phòng nó, hắn hết hồn vì bố trí của căn phòng. Tông màu chủ yếu là màu trắng đen, vừa mở cửa thì nguyên cái đầu lâu treo thủng thẳng rớt xuống, giấy dán tường thì đầy những con rơi và có những chữ bu. Phía trên giường ở bên trái và bên phải thì có hai cái đèn ngủ màu đen. Và nổi bật ở trên cái giường hình tròn có màu trắng có một cô nàng sâu ngủ đang cuộn tròn trong chiếc chăn vừa đen vừa trắng. Hắn đi lạ kéo chăn ra thì thấy nó nằm ngủ ngon lành miệng thì kêu. Hai yếu giấu cho em ngủ tí nữa nha, nó nói bằng giọng ngái ngủ. Hắn nhìn nó không chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gì mà đáng yếu quá đi thôi, em sẽ là của tôi thôi nhé Hana. Cô có mau dậy không, không là chúng tôi đi chơi đó. Hắn nói và ngay lập tức nó bật dậy liền và hét lên. Ai cho anh vào phòng tôi, nó hết mà muốn banh nhà, tôi nói rồi, muốn đi chơi thì đi mà làm VSCN đi, tôi đi trước. Hắn vừa quay lưng lại nó bước xuống giường nhưng lại bị vướng cái chăn nó té cài rầm và cũng lôi hắn theo. Kết quả là nó nằm trên hắn, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và tự đoán nha mấy nàng mấy chàng, ăn thấy lâu quá đi lên thì bắt gặp ngay cảnh tượng này liền chớp mắt liên tục. Hắn và nó hoàn hồn lại thì đứng phát dậy, mặt ai cũng đỏ bừng. Em xin lỗi vì đã làm phiền hai người ạ, hai người cứ tiếp tục em đi xuông nha. Ăn liền ba chân bốn cẳng chạy xuông, nó liền đẩy hắn ra ngoài và đóng sầm cửa lại, nhưng trên môi nàng ấy bất giác nở một nụ cười. Ồ nàng ấy khoái rồi mí bạn ơi. Ăn sau khi xuống liền đem tất cả mọi chuyện kể cho mấy người kia nghe và kết quả là một chàng cười lại được nổi lên. Nó sau khi xuống thì liền lôi cả bọn đi liền vì bây giờ cũng đã 5 giờ vì 5 giờ 30 là trường xuất phát nên cả bọn đi sớm và vác đống hành lý 10 ngày trên vai. Đang đi thì Chris hỏi, sao chúng ta không đi xe riêng, việc gì phải đi chung xe với trường kia chứ? Đi cho nó có phong trào chứ, với lại chúng ta đi cùng với bác Minh mà. Nó vui vẻ trả lời trinh sự đau khổ tột cùng của hắn. Nghĩa là thế này, trường tổ chức cho khối 10 và khối 12 đi Nha Trang, khối 11 đi Sapa, mà hiện tại khối 11 chỉ có 100 học sinh. 5 lớp mỗi lớp 20 học sinh đó ạ, nên sẽ đi xe 16 chỗ khoảng 7. 8 xe gì đó, các học sinh khác sẽ đi một xe và 7 người này cùng bác Minh sẽ đi một xe riêng theo yêu cầu của nó. Ghê gớm quá nhở, 15:45 thứ hai ngày 18 tháng 4. Quảng cáo, cách chương.